Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chúc mừng ngươi đào được Tẩm Cung công chúa. Chỉ thấy có hải tộc lực sĩ lúc này đứng người lên. Trong tay nhấc lên một cái mét dài, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, phảng phất ra rắn giống như đồ vật, đi vào Tam Thái Tử trước người. Ha ha, Già Kỳ Lân thật đúng là tự tin, thật cho rằng ta không có cách nào mở ra đại môn kia. Kỳ Lân tộc dĩ nhiên liền một cái trông coi cũng không có. Tam Thái Tử trong tay chân hỏa nhen nhóm, rơi vào cái kia hương hỏa bên trên. Sau một khắc khói xanh cuốn lên, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu qua đại môn khe hở, hướng trong thạch động chui vào. Coi như Kỳ Lân tộc có tu sĩ đi theo, hắn cũng sẽ động thủ đem đối phương đánh ngất xỉu. Thậm chí với, coi như Kỳ Lân vương không đáp ứng chính mình thấy Ngọc Kỳ Lân, hắn cũng đã có thủ đoạn ứng đối. Trước mắt bất quá là thuận lợi nhất một loại tình huống mà thôi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Kỳ Lân vương vậy mà như thế rộng lượng. Hắn là tính sẵn Ngọc Kỳ Lân tất nhiên sẽ cự tuyệt ta. Liệu định đất này chính là Kỳ Lân tộc lãnh địa, ta không dám làm ẩu. Tam Thái Tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, âm tà thanh âm mang theo quái dị chấn động, hướng trong thạch động bay đi. Công chúa, người lúc này có phải hay không khí huyết cuồn cuộn, tinh khí thần tán loạn khó mà ngưng tụ a? Tranh thủ thời gian mở cửa gọi tiểu vương đi vào giúp ngươi một cái. Khí huyết nghịch hành thế nhưng là trong tu hành lớn nhất nguy nan. Kẻ nhẹ hình thể đều phế, kẻ nặng hóa làm cho bụi, nguyên thần chôn vùi, ngươi chính là Kỳ Lân tộc thiên chi kiêu tử, cũng không thể cầm tính mạng mình nói đùa a. Long Tam Thái Tử cười lạnh, trong thạch động Ngọc Kỳ Lân nghiến chặt hàm răng, trước người xanh ngọc trên quần áo dính đầy vết máu, trong miệng một khẩu kim huyết không ngừng phun ra, quanh thân da thịt ửng hồng, lóe ra một vệt bệnh trạng đỏ bừng, trong đôi mắt lưu chuyển ra một vệt mê cách, tán loạn, tinh khí thần khí cơ bất ổn, trước mắt huyễn cảnh trọng sinh, chỉ cảm thấy thân thể ngứa, kia là một loại xuyên vào nguyên thần bên trong ngứa, lại thêm thân thể khí huyết nghịch hành, băng hỏa hai trọng cực đoan, gọi người thân thể một mảnh nặng nề. Sau đó Ngọc Kỳ Lân phảng phất như là bị người rút đi gân cốt, mềm mềm nằm trên giường hàn ngọc, trong đôi mắt lộ ra một vệt không làm sao, từ đâu tới dê xồm, thế mà tại ta phá cảnh thời điểm đến đây quấy rầy. Hôm nay chẳng biết vì sao luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Quả nhiên xảy ra chuyện bưng. Lúc này Ngọc Kỳ Lân lửa giận từ trong lòng lên, trong mắt tràn ngập một vệt không làm sao. Nàng có thể làm sao? Ngay tại vừa rồi, Thái Ất đạo quả gần trong gang tấc, không ngừng đối với mình vẫy gọi, thế nhưng lại bị người đánh gãy. Ngọc Kỳ Lân sát người tâm đều có, nhất là nghe ngoài cửa cái kia tà ý lời nói, càng là tựa hồ có thể dẫn ra trong lòng ngứa, gọi hận không thể trực tiếp nhào tới. Răng rác, ngoặc kép, tảng đá tiếng vỡ nát truyền đến. Dương Tam Dương nắm lấy sẻng, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sáng ngời, sau đó liền sững sờ. Bên tai truyền đến một đạo bạc chuyển ngôn ngữ: "Nương tử, ngươi nhanh mở cửa ra a, vi phu thay ngươi giảm đau." "Nương tử, vi phu nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Ngươi nhanh mở cửa nhanh a." Ngoặc kép, phanh tương đương, Ngọc Kỳ Lân nghe nói động tĩnh, lần theo thanh âm kia nhìn lại, chật vật xê dịch đầu, không khỏi ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Một con khỉ, hay là nói là cầm quái dị đồ chơi, đem Bất Chu Sơn đều cho đào rỗng hầu tử. Bất Chu Sơn loại nào cứng ngắc, kia là chỉ là một cái man tử có thể đào được động. Dương Tam Dương trợn tròn mắt, làm sao tại Bất Chu Sơn chỗ sâu đào ra một tòa động phủ, mà lại tòa động phủ này bên trong còn có một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân. nằm tại một khối hỗn độn chi khí lượn lờ trên ngọc thạch nhìn mình chằm chằm. Lui, hắn là không dám lui. Tiến, không rõ ràng tình huống bên ngoài, cũng là không dám tùy tiện bước vào. Ta đã đào được nhân ra hang ổ. Nữ tử này tất nhiên là gặp tính toán, nếu không chỉ sợ không thể tha cho ta. Sát na ở giữa Dương Tam Dương đại não đứng máy, vô số ý niệm phi tốc chuyển động, sau đó chậm rãi đem sẻng thu lại, chậm rãi bước vào vách tường, chậm rãi đi vào trong phòng. Một đôi mắt rất nghiêm túc nhìn chằm chằm dưới người cô gái ngọc thạch. Còn không đợi nhìn ra mấy phần đầu mối, chỉ nghe nữ tử kia mở miệng, thanh âm như là thanh thúy ngọc châu va chạm. Đây là Bất Chu Sơn chỗ sâu nhất, ngươi là thần thánh phương nào, dĩ nhiên có thể xâm nhập đất này. Dương Tam Dương ngẩn ra một chút, không nhanh không chậm nói, ồ, đất này lại là Bất Chu Sơn căn cơ sở tại. Dưới người của ngươi ngọc thạch, là vật gì? Lấy hắn pháp tắc chi nhãn, tự nhiên nhìn ra được cái kia ngọc thạch là một kiện khó lường bảo vật. Nguy nga bên trong lộ ra một cỗ chấn áp thiên địa đại thế khí cơ. Coi như hư không bên trong pháp tắc, vào lúc này cũng phải vì đó tránh lui. Ngươi ngược lại là hảo nhãn lực, chỉ là vật này không phải ngươi có thể ngấp nghé. Nữ tử cắn chặt răng răng, trong miệng kim huyết toát ra. Ta chính là Kỳ Lân Vương chi nữ Ngọc Kỳ Lân, bây giờ gặp tiểu nhân ám toán, làm phiền các hạ tiến về Kỳ Lân nhai cho ta biết phụ vương. Sau khi chuyện thành công, tại hạ tất có thâm tạ. Ngày sau tiểu nữ tử tất nhiên lấy các loại dị bảo đáp tạ các hạ. Ta Kỳ Lân tộc cũng sẽ không bạc đãi các hạ. Ô, Kỳ Lân Vương nữ nhi, ngươi đừng có lừa ta. Có thể không nghe nói Kỳ Lân Vương có cái gì nữ nhi. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn trước mắt nữ tử, thế mà đã chứng thành thái ất chính quả. Chỉ là chẳng biết vì sao, bị người ám toán, cắm ở vào không được sượng mặt xấu hổ cảnh giới. Ta cần gì phải lừa ngươi? Kỳ Lân nhai liền ở phía trên, ngươi chén trà nhỏ thời gian liền có thể nghiệm chứng. Nữ tử thân thể ửng hồng, không ngừng run rẩy, thanh âm bắt đầu phát run. Ngoài cửa một đạo quái dị tiếng vang, cái kia Long Tam Thái tử cười lạnh, Ngọc Kỳ Lân, ngươi liền cam chịu số phận đi. Đây chính là phụ vương ta đời thứ nhất di cởi, trong đó ẩn chứa kỳ mạnh vô cùng đoàn tụ độc. Cho dù ngươi chứng thành thái ất chính quả, cũng tuyệt đối khó thoát độc thủ, nếu không ta Long tộc há lại sẽ tử tôn tràn đầy. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Vì ngươi, ta thế nhưng là đem phụ vương cả trương di cởi đều đốt. Này kỳ độc không phải đại la cảnh giới không thể tránh được. Ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt quái dị nhìn về phía Ngọc Kỳ Lân. Ngọc Kỳ Lân hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có trả lời. Chỉ là con ngươi khao khát nhìn xem Dương Tam Dương. Đạo hữu, van cầu ngươi, đi Kỳ Lân nhai cho ta biết phụ vương, ngày sau bản cung tất có thâm tạ. Dương Tam Dương im lặng không nói, chỉ là sắc mặt âm tình bất định đứng ở nơi đó. Trong đôi mắt sát cơ lưu chuyển, Kỳ Lân vương nữ nhi, đây chẳng phải là đạo nghĩa tỷ tỷ, người đều là phụ mẫu sinh, suy bụng ta ra bụng người, Kỳ Lân vương tính toán như thế nhân ra. Không biết mình nữ nhi rơi vào tình trạng như thế, lại nên loại nào biểu lộ. Chẳng biết vì sao, lúc này một cỗ tà niệm bỗng nhiên từ trong lòng dâng lên. Ta gia sư tỷ nằm ở trong núi không rõ sống chết. Khí tức yếu ớt mạng sống như treo trên sợi tóc. Người Kỳ Lân tộc lại là toàn gia đoàn viên phát triển không ngừng. Dựa vào cái gì? Tất cả mọi người là phụ mẫu sinh. Dựa vào cái gì ngươi Kỳ Lân tộc cao cao tại thượng? Đùa bỡn sư tỷ ta. Hôm nay ta như ngủ Ngọc Kỳ Lân, liền coi như là vi sư tỷ chút cơn giận, hung hăng trả thù Kỳ Lân tộc một lần. Không đúng, ta làm sao sẽ loại suy nghĩ này? Trả thù Kỳ Lân tộc, chính ta ngày sau tự mình động thủ chính là, làm sao sẽ sinh ra loại này không nên có ý niệm. Dương Tam Dương trong lòng cảnh giác, sát na ở giữa thiên nhân giao chiến, ngoại giới, Tam Thái Tử Thanh Âm chẳng biết vì sao, rơi trong lòng lại chọc cho tức giận trong lòng, một cỗ chẳng biết tự nơi nào mà lên ngọn lửa, tại trong cơ thể hừng hực cuốn lên. Dương Tam Dương sắc mặt khó coi xuống tới, hắn lúc này nếu là lại không phát hiện được dị thường của mình. Một thân tu vi tính uổng công luyện tập, nhìn thấy Dương Tam Dương đỏ lên da thịt, Ngọc Kỳ Lân sắc mặt cuồng biến. Đạo hữu cẩn thận, cái kia trong không khí có Long Tam Thái Tử nhen nhóm kỳ độc. Ngươi nhưng đừng có hút vào trong cơ thể, ngươi nếu không chịu trợ ta, vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Nhìn thấy Dương Tam Dương sắc mặt xích hồng, tựa hồ có chút không đúng, Ngọc Kỳ Lân lập tức hoảng hồn. Bất Chu Sơn chỗ sâu ma tổ cười lạnh, ánh mắt âm lãnh tựa hồ có thể xuyên thấu qua tầng tầng bích trướng, rủ xuống ra trận bên trong. Hỏa hầu còn kém một chút, tổ long lúc trước di cởi, vẫn là ta giúp hắn hoàn thành lần thứ nhất thuế biến, chém ra trong cơ thể các loại khí cơ, ta chỉ cần tại đẩy một cái tay. Ha ha ha, Kỳ Lân Vương a Kỳ Lân Vương, ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng nữ tử, lại bị một cái man tử cho trà đạp, không biết nên là loại nào biểu lộ. Ma tổ đang cười lạnh, trong mắt Hắc Liên bên trong có hai đạo vô hình thân ảnh chui vào hư không, không thấy tung tích. Ngoài cửa lớn, Tam Thái Tử đứng ở ngoài cửa, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Tiện tì, dám không mở cửa, đợi ngươi sau đó mở ra đại môn, ta tất nhiên muốn hung hăng trả đạp ngươi, để cho ngươi biết ta Long tộc lợi hại. Thái tử, đừng có dẫn xuất loạn gì, chúng ta vẫn là phá cửa a. Cua đem thấp giọng nói, ngu xuẩn, nếu có thể phá cửa, lão tổ ta đã sớm động thủ, cần gì phải chờ ngươi rông dài. Tam Thái Tử trong mắt tràn đầy không làm sao, nơi này là Bất Chu Sơn chỗ sâu, trấn áp thiên địa vạn pháp, cái này cửa đá chính là ma tổ dùng diệt thế đại ma rèn luyện ra, há lại là ngươi ta có thể dung chuyển. Vậy làm sao bây giờ, nếu là nữ tử kia không chịu mở ra cửa đá, chúng ta chẳng phải là muốn không công mà lui. Cua đem cúi đầu nói, không có khả năng, đây chính là phụ vương di cởi, trong đó ẩn chứa tiên thiên sao sao pháp tắc bản nguyên. Cho dù nàng chứng thành thái ất đạo quả, cũng không phải nàng có thể ngăn cản. Tam Thái Tử lòng tin đầy đủ, khắp số tam tộc nữ tử, cũng liền Ngọc Kỳ Lân xứng với ta. Như thế cơ hội trời cho, ta lại há có thể dễ dàng buông tha. Như Kỳ Lân Vương phát giác được không đúng, tới quấy nhiễu việc này làm sao bây giờ? Quân Tôm thấp giọng nói, nơi này là Bất Chu Sơn, trấn pháp tắc, định thiên cơ, Kỳ Lân Vương không có bản lĩnh kia. Tam Thái Tử hai mắt nhắm lại, quanh thân một đạo khí cơ bắt đầu lưu chuyển. Các ngươi cách ta xa một chút, bản Thái Tử muốn phát công, nhìn đến còn phải lại cho nàng thêm một chút thuốc màu. Loại này nữ tử há lại là dễ dàng như vậy chinh phục. Nếu là dễ dàng như vậy chinh phục, ta cũng sẽ cảm thấy không thú vị. Nương theo cái kia tổ long di cởi thiêu đốt, Tam Thái Tử quanh thân khí cơ lưu chuyển, thanh âm quái dị tựa hồ có thể dẫn ra thân thể con người chỗ sâu nhất thất tình lục dục. Ngoan ngoãn công chúa, ngươi tranh thủ thời gian mở cửa a, tranh thủ thời gian mở cửa, để ta đi vào, nếu không ngươi sẽ phải bạo thể mà chết. Ngươi như thế thiên tư, như thế kinh tài tuyệt diễm, ta lại thế nào sẽ nhẫn tâm nhìn ngươi bạo thể mà chết. Trước tạm để ta thay ngươi giải âm độc, sau đó mặc cho ngươi thiên đao vạn quả, ta cũng không oán không hối. Công chúa, ngươi nhanh mở cửa ra đi, ngươi nhanh mở cửa ra đi. Ngoặc kép, đại môn bên trong, cái kia từng đạo thanh âm, gọi người trong lòng giận lên. Dương Tam Dương đột nhiên cắn răng một cái,